Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, vô cực thiết tin tức. Cái gì? Chí Tôn Hắc Táp. Tào Phương sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức theo nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận tấm thẻ. Này xem xét không sao, dọa đến hắn kém chút té ngã trên đất. Thật là Chí Tôn Hắc Táp. Tào Phương kinh hô một tiếng, tầm mắt càng là rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Vị tiên sinh này từ giờ trở đi, ngài cùng bằng hữu của ngài là chúng ta Hà thị ăn uống xí nghiệp khách nhân tôn quý nhất. Có dặn dò gì cứ việc nói, chỉ cần tại năng lực bên trong, Hà thị ăn uống xí nghiệp dốc hết toàn lực làm được. Vậy đem hắn nhóm đuổi ra ngoài có thể hay không? Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Lữ Tử Long đoàn người, dĩ nhiên có khả năng. Đừng nói Chí Tôn Hắc Táp, liền là thẻ kim cương hội viên đều có được dọn bãi quyền lực. Tào Phương gật gật đầu, Lữ thiếu thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Ngươi cũng biết đạo Hà thị ăn uống xí nghiệp quy định, hy vọng không để cho chúng ta khó xử. Tào Phương nói với Lữ Tử Long. Lữ Tử Long phụ thân Lữ gia thế nhưng là Hà thị ăn uống xí nghiệp người đứng thứ hai. Này chút quy định hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Hà Khải Văn nói qua, dù cho Chí Tôn Hắc Táp chủ nhân đem Hà thị ăn uống xí nghiệp bóc ra đều được, chớ đừng nói chi là sạch người. Lữ Tử Long đoàn người xám xịt rời đi, nơi nào còn có đại thiếu phong độ. Mập mạp chờ ba cái cùng phòng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, liền cùng gặp quỷ giống như, vốn cho rằng đủ hiểu Diệp Khuynh Thiên, không nghĩ tới đây chỉ là một góc của băng sơn thôi. Triệu Dịch Nhiên trong mắt đẹp dị sắc liên tục, không thể tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, đến mức Đồng Kiều Chi cùng Tiền Nghệ Đường Đồng ba người cùng giữa ban ngày gặp quỷ giống như, dồn dập sợ choáng váng. Hết thảy trước mắt liền cùng giống như nằm mơ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn quan tâm tấm thứ ba Chí Tôn Hắc Táp liền trong tay Diệp Khuynh Thiên. Trong con mắt của bọn họ yêu chứa không có có thân phận cùng năng lực hàng thông thường, lại có được cùng Bắc Đao Quân Đạo Sát Thần Lăng Chiến Thiên một dạng Chí Tôn Hắc Táp. Hắn đến cùng là thân phận gì? Tôn quý Diệp tiên sinh cần chuyển tới tốt nhất bao xương sao? Tào Phương nơm nớp lo sợ nói, sợ đắc tội vị đại nhân vật này. Không sao, nơi này liền rất tốt, các ngươi rời đi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Diệp Khuynh Thiên nói, hiểu rõ. Tào Phương mang theo thủ hạ rời đi. Lão đại ngươi, ngươi đến cùng thân phận? Mập mạp run run rẩy rẩy mà hỏi, ta thân phận gì các ngươi không phải đều biết sao? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi hưởng thụ lấy mỹ thực. Cái kia tấm thẻ, mập mạp yếu ớt mà hỏi, người khác tặng cho ta. Đồng Kiều Chi suy nghĩ một chút, tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên người. Tiểu ca ca đâu? Phía trước ta đâu? Nói chuyện có chút nặng, ngươi ban đêm có thời gian hay không? Ta chuyên môn xin lỗi ngươi. Đồng Kiều Chi lộ ra nhất nữ nhân một mặt, thổ khí như lang, cực kỳ mê người, không cần nói xin lỗi, chúng ta không quen. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt. Sau khi cơm nước xong, Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt mấy người mời, trực tiếp rời đi. Như thế nhường Triệu Dịch Nhiên sững sờ. Diệp Khuynh Thiên như thế giả heo ăn thịt hổ sáo lộ không phải là làm cho nàng xem sao? Dựa theo kịch bản đi, không phải là phải thêm nàng nick WeChat muốn số điện thoại di động sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền đi? Này hoàn toàn không phù hợp sáo lộ hướng đi. Lâm Ẩn Thiên hạ, Diệp Khuynh Thiên vừa đi vào đến, bên cạnh liền ngừng chiếc tiếp theo xe. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm đẹp như tiên nữ khuôn mặt. Hoa Thanh Phi cái này thuốc cao da chó. Diệp Khuynh Thiên trong lòng ám đạo, người tại đây bên trong làm cái gì? Hoa Thanh Phi tò mò hỏi. Theo xa xa xem tựa như Diệp Khuynh Thiên. Ta ở chỗ này. Diệp Khuynh Thiên trả lời. Cái gì? Ngươi ở chỗ này? Vậy ngươi ở đâu? chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi vốn muốn hỏi Diệp Khuynh Thiên ở ngôi biệt thự kia. Nhưng mình truy vấn ngọn nguồn lời nói có thể sẽ nhường Diệp Khuynh Thiên xấu hổ. Dù sao nàng hiểu rõ, Diệp gia mỗi người đều là cao ngạo đến thực chất bên trong. Dù cho Diệp Khuynh Thiên như bây giờ, hắn cũng vẫn như cũ cao ngạo. Nếu như tiếp tục hỏi, sợ là sẽ phải bị thương hắn tôn nghiêm. Không thể không nói Hoa Thanh Phi rất hiền lành. Suy nghĩ đến điểm này, được thôi, ta còn có việc, rời đi trước. Sau đó, Hoa Thanh Phi lái xe rời đi Lâm Ẩn Thiên Hạ. Hắn tại Lâm Ẩn Thiên Hạ làm cái gì? Cái kia không phải, chấm ngoặc kép, rời đi Hoa Thanh Phi trong lòng nghi vấn. Trong đầu lập tức nhớ tới Diệp Khuynh Thiên dẫn theo thỏ rừng hình ảnh. Trộm đồ, ý nghĩ này nổi lên. Hoa Thanh Phi chính mình cũng bị giật nảy mình. Không có khả năng, cao ngạo người Diệp gia làm sao có thể đi làm loại chuyện này. Giờ phút này, tại Kim Thành nơi nào đó đông doanh phong cách hội sở trong tinh xá. Tatamari bên trên ngồi quỳ chân lấy một người, ăn mặc kimono. Lại không thể che hết thân thể khôi ngô. Hắn khí định nhàn thần, một mặt lạnh nhạt, đang chậm rãi phẩm vị trà đạo. Nhìn hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế đây chính là đông doanh còn sót lại hai vị đai đen cửu đoạn karate đại sư một. Trong Thất Giã Hạo, hắn là Cao Sâm Hữu Giang sư phụ, cũng là Bát Kỳ thần hội thành viên. Sư phụ đã điều tra xong. Hoa Thanh Phi là một tên võ giả, nhưng thực lực cụ thể không rõ. Một tên thanh niên cung kính đứng tại trước người hắn nói. Có thể đem cùng ruộng quân giết chết. Nói rõ Hoa Thanh Phi bất phàm. Ta xem qua thi thể của hắn. Biết nàng ra chiêu, nhưng nàng thì sao là đối thủ của ta? Thất Giã Hạo uống trà, cười lạnh nói. Sư phụ ý của ngươi là cố ý nhường cùng ruộng quân đi dò xét Hoa Thanh Phi thực lực. Thanh niên nhịn không được hỏi. Dĩ nhiên, Hoa Hạ có câu nói gọi biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta tự nhiên muốn hiểu rõ đối thủ tình huống. Hoa Thanh Phi tựa hồ có mặt khác một tầng thân phận. Có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Thất Giã Hạo thản nhiên nói. Sư phụ kia chúng ta lúc nào đi tìm tới Hoa Thanh Phi đâu? Thanh niên hỏi, cái này không nóng nảy. Ta nghe nói Cao Sâm Hữu Giang bị người đả thương. Thất Giã Hạo lời nói xoay chuyển. Không khỏi hỏi, thanh niên gật gật đầu. Không sai, sư đệ bị Hoa Hạ một học sinh đánh thành trọng thương. Bây giờ còn đang bệnh viện, Thủy Chung không xuống giường được. Chúng ta karate tại Kim Thành Đại học mất hết mặt mũi. Bị vô số người xem nhẹ. Đúng, ý của sư phụ chẳng lẽ là để cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, Thất Giã Hạo lắc đầu. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta xem qua video, thực lực của hắn hẳn là tại đai đen thất đoạn tả hữu. Sư phụ ý của ngươi là muốn tự thân xuất mã. Thanh niên thận trọng hỏi. Dĩ nhiên. Đả thương ta Thất Giã Hạo đồ đệ, không thể tính như vậy, ta cũng là tự ái. Thất Giã Hạo cười lạnh một tiếng, đúng rồi, ta nghe nói Kim Thành có cái Bách Sự Thông, danh xưng trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Chúng ta cái này đi tìm hắn, ta muốn Hoa Thanh Phi cặn kẽ nhất tư liệu, lần này cần làm đến không có sơ hở nào, nhất định phải đạt được văn kiện trong tay của nàng. Thất Giã Hạo trong đôi mắt bắn ra từng đạo tinh quang, hoàng miếu đường phố, Bách Sự Thông nơi này. Hôm nay Khang Quân Đào phụ tử vừa vặn tại. Cái gì? Ngươi nói ngươi biết Vô Cực Thiết? Bách Sự Thông một mặt kinh ngạc. Đúng nga, cái này ta khẳng định. Khang Quân Đào nói, tốt, vừa vặn ta gọi thiên sư tới. Còn cơ hội cho ngươi, có thể hay không nắm bắt liền dựa vào chính ngươi. Bách Sự Thông bình tĩnh bấm Diệp Khuynh Thiên giấy số, nói cho Diệp Khuynh Thiên Vô Cực Thiết tin tức. Tốt, ta tới. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.